Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 806. Mục đích chân chính, tuy rằng đối diện với mấy cái này người, không có một là đèn cạn dầu. Hơn nữa tựa hồ mỗi cái đều đối với mình khá có hứng thú. Nhưng mà Tần Tinh còn thật không có gì sợ hãi. Kết quả xấu nhất chỉ chính là vận dụng sạch kia một tia tinh thần chi lực. Sau đó lòng bàn chân bôi dầu, chuồn, tại đây tinh vận chi khư bên trong, không có định tinh bàn chỉ dẫn. Tin tưởng những người khác muốn đuổi kịp mình có khả năng là cực kỳ nhỏ. Ít nhất, muốn giết chết mình, hẳn là không có khả năng chuyện. Kia chỉ cần mình có thể chạy trốn, lại có định tinh bàn trên tay, cùng lắm thì tìm một chỗ bế quan tu luyện, lúc nào đột phá đến tinh quân chi cảnh, lúc nào lại đến tìm những người này báo thù chính là. Đặc biệt là cái kia Tạ lão quái, lại nhiều lần cố ý xuất thủ, tại Tần Tinh trong lòng, đã đối với hắn động tất phải giết niệm, lúc này, đã ngăn cản Tạ lão quái Cố Minh Sinh. Trước tiên là đối thần toán tử chắp tay nói, thần toán tử tiên bối, có thể cùng ngài đồng hành, thật sự là vãn bối và người khác may mắn. Cố Minh Sinh xem như cho đủ thần toán tử mặt mũi. Một câu, vãn bối và người khác chẳng khác gì là đem Tạ lão quái bọn họ đều kéo xuống một cái bối. Phận, thật to nâng cao thân phận hắn. Tuy rằng Tạ lão quái trong mắt rõ ràng thoáng qua vẻ bất mãn, nhưng lại cũng không có phát tác, hiển nhiên đối với thần toán tử cũng là có phần là kiêng kỵ. Nhìn lại thần toán tử, sở mình trên cằm râu dê, mặt tươi cười, một bộ trẻ nhỏ dễ dậy biểu tình. Tiếp đó, Cố Minh Sinh vừa hướng Tần Tinh nói, thiên huynh, lần này mạo muội đem ngươi mời tới, thật là bị bất đắc dĩ, mong rằng không nên phiền lòng. Cố Minh Sinh chẳng khác gì là thừa nhận Tần Tinh sở dĩ lại đột nhiên đi tới đây tinh vận chi khư, hoàn toàn cũng là bởi vì hắn âm thầm động tay chân. Đến lúc này, Tần Tinh biết rõ mình coi như nổi giận phẫn nộ cũng không có bất kỳ dùng, cho nên bình tĩnh nói, không sao, chỉ là ta còn không biết thiên huynh mời ta đến chỗ này cụ thể vì chuyện gì. Ngoại trừ thần toán tử ra, bốn người khác rõ ràng là lấy Cố Minh Sinh dẫn đầu, mà Cố Minh Sinh đem Tần Tinh bắt đến nơi đây, khẳng định không phải đơn giản vì để cho Tần Tinh giúp bọn hắn tìm ra ly khai tinh vận chi khư suốt khẩu, nhất định là có mưu đồ khác, cho nên Tần Tinh mới sẽ có câu hỏi như thế. Cố Minh Sinh khẽ mỉm cười nói, không biết thiên huynh có nghe nói hay không qua Tử Vi Đế Tinh cùng 16 thần tộc. Những lời này vừa nói, vượt quá Tần Tinh trong lòng giật mình, ngay cả Thiên Cơ Tử mấy người cũng vậy lập tức dựng lỗ tai lên. Ngược lại thì thần toán tử cùng Tạ lão quái bọn họ thần sắc đều là vô cùng bình tĩnh. Hiển nhiên bọn họ cũng đều biết. Tần Tinh cũng nhàn nhạt nói, nghe nói qua một chút. Cố Minh Sinh nói tiếp, năm đó hướng theo Tử Vi tinh thần biến mất, Tử Vi Đế Tinh cùng 16 thần tộc chỗ tại tinh thần cũng là vô hình biến mất, mà theo ta được biết, đây 17 ngôi sao, hôm nay, hắn liền ẩn náu đây tinh vận chi khư bên trong. Thiên Cơ Tử đám người nhất thời trở nên cực kỳ hưng phấn, bởi vì bọn hắn cũng là nghe nói qua chuyện này, thậm chí hy vọng Tần Tinh tiến nhập tinh vận chi khư, chính là vì tìm ra bọn họ tổ tinh, không nghĩ đến Cố Minh Sinh vậy mà cũng đã nghe nói qua. Hơn nữa, hắn nếu mời Tạ lão quái và người khác, lại tốn công tốn sức như vậy, sắp có được định tinh bản Tần Tinh bắt đến nơi đây, cực đại khả năng chính là vì tìm ra đây 16 khỏa thần tộc tổ tinh cùng Tử Vi Đế Tinh. Tần Tinh tuy rằng cũng nghĩ đến điểm này, nhưng vẫn như cũ là bất động thanh sắc hỏi. Vậy thì như thế nào, Thiên huynh? Cố Minh Sinh tươi cười trở nên bộc phát rực rỡ. Tử vi đế tinh, chính là tử vi tinh thần đã từng ở lại tinh thần, mà 16 thần tộc chỗ tại tinh thần, cũng là đã từng có 16 vị tinh thần ở. Nếu như có thể tìm ra trong đó tùy ý một khỏa tinh thần, vậy thì đồng nghĩa với là tìm được một cái bảo tàng khổng lồ a. Quả nhiên, Cố Minh Sinh làm tất cả, mục đích chân chính chính là vì tìm ra tử vi đế tinh cùng 16 thần tộc tổ tinh. Tần Tinh tâm, ngay lúc này đã hoàn toàn để xuống, thậm chí cũng sẽ không tiếp tục trách tội Cố Minh Sinh đem chính mình bắt đến nơi đây đến chuyện. Bởi vì chính mình muốn đi vào tinh vận chi khư, cũng chính là vì cái mục đích này. Hôm nay nếu Cố Minh Sinh cùng mình mục đích không hẹn mà hợp, như vậy mình hợp tác với hắn, tuy vẫn cần phải coi chừng một điểm, nhưng thật ra thì vẫn là lợi nhiều hơn hại. Hiện tại mình muốn nhất đề phòng, ngược lại là cái này lai lịch bất minh thần toán tử. Bởi vì Cố Minh Sinh bọn họ khi tìm được 17 ngôi sao lúc trước, là tuyệt đối không có khả năng lại đối với mình hạ sát thủ. Nhưng mà thần toán tử với tư cách tinh mệnh sư, nếu để cho hắn biết được trên người mình có đến định tinh bản tin tức, hắn ngược lại vô cùng có khả năng đối với tự mình động thủ. Nghĩ tới đây, Tần Tinh giả vờ sau một hồi trầm ngâm mới mở miệng nói. Xác thực phi thường cám dỗ, ta cũng rất có hứng thú. Chỉ là nếu quả thật để cho chúng ta tìm được, ta có thể được chỗ tốt gì? Ha ha, cái này Thiên huynh có thể yên tâm. Mấy người chúng ta đều chỉ lấy từng người cần thiết, mỗi người không biết cầm vượt qua 3 món đồ, về phần còn dư lại đồ vật, toàn bộ do ngươi cùng thần toán tử tiên bối chia đều. Dừng một chút, Cố Minh Sinh nói tiếp, đương nhiên, nếu mà đồ vật số lượng không đủ mà nói, ta cũng có thể bảo đảm, chúng ta 6 người. Mỗi người đều có thể ít nhất phải đến ngon giống vậy đồ vật. Thậm chí coi như một kiện đồ vật cũng không có, hoặc là thật tìm không được, như vậy cá nhân ta cũng sẽ có lễ mọn đưa tặng, tuyệt đối sẽ không để cho chư vị tới uổng chuyến này. Nghe đến đó, Tần Tinh đã hoàn toàn đã minh bạch, nhất định là Cố Minh Sinh muốn 17 ngôi sao trên thứ nào đó. Cho nên trước tiên mở ra cực giá thật lớn, đem Tạ lão quái cùng Tu Hoa phu phụ mời tới, sau đó lại chấp nhận lấy trọng lời nói. Khó trách hắn có thể trở thành chúng người thủ lĩnh, bởi vì chỉnh sự kiện hoàn toàn chính là hắn phát động. Mà hắn khiếm khuyết chính là có thể tại tinh bẫn chi khư ngón giữa dẫn đến phương hướng định tinh bàn. Vừa vặn lúc này mình xuất hiện, về phần thần toán tử, chính là thuộc về Cố Minh Sinh kế hoạch người bên ngoài. Mà Cố Minh Sinh cũng không nguyện ý đắc tội hắn, cho nên thành thật đem lời vạch rõ. Tần Tinh hướng về Thiên Cơ tử bọn họ phát ra hỏi thăm. Thiên Cơ, tại 17 ngôi sao lên, đều có dấu vật gì tốt, có thể hay không đoán được? Cố Minh Sinh cuối cùng muốn cái gì? Đối với Tần Tinh đề xuất cái vấn đề này, Thiên Cơ tử năm trên mặt người đều là lộ ra cười khổ nói. Phía trên kia thứ tốt, thật sự là quá quá nhiều. Không nói trước, chúng ta 16 thần tộc tổ tinh bên trên, đều có ban đầu tinh thần lưu lại trấn thủ các đại thần tộc bảo vật. Chỉ riêng là tử vi đế tinh phía trên bảo vật, chính là không đếm xuể, tùy ý một dạng, đều là tất cả người tha thiết ước mơ. Thật sự là không thể nào suy đoán như thế nói thật. Tinh thần lưu lại đồ vật, bên nào đều là bảo bối. Tần tin rốt cuộc hướng về phía Cố Minh Sinh gật đầu mạnh một cái nói. Được, Ta đáp ứng. Cố Minh Sinh cười ha ha một tiếng nói. Sớm biết Thiên Huynh nhất định là thông tình đạt lý chi nhân. Đã như vậy, vậy kế tiếp chặng đường nhất định phải phiền toái Thiên Huynh rồi. Thiên Huynh chỉ cần tìm được Tinh Vẫn Chi Khư nơi sâu nhất là được rồi. Tần Tinh ánh mắt lần nữa nhìn về phía bốn phía kia giăng đầy vô số viên tinh thần. Tuy rằng tinh thần xung quanh hoặc nhiều hoặc ít đều có vũ khí che giấu, nhưng mà bằng vào mình mục lực hoàn toàn có thể thấy rõ. Tựa hồ cũng không cần đặc biệt chỉ dẫn phương hướng. Nhìn thấy Tần Tinh ánh mắt, Cố Minh Sinh cũng biết Tần Tinh suy nghĩ trong lòng, lần nữa mở miệng nói: Thiên Huynh, ngươi thấy mỗi một viên tinh thần, mỗi một sợi sương mù đều không nên tin, bởi vì vậy rất có thể cũng chỉ là giả tưởng. Bởi vì nơi này tất cả đều là đang không ngừng chuyển động, hơn nữa hoàn toàn không có quy luật khả tuần. Không tin mà nói, Thiên Huynh trước tiên có thể thử nhìn một chút. Ngoặc kép o sao con vớt tơ hảo cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.